một hôm tìm cách thử lòng mọi người, bèn phao lên một tin đồn, nói, có người nước Lỗ cho biết Lỗ Hầu sắp đem quân phạt Tề Tề đưa công tử Củ lên ngôi, chẳng hay các ngài có ai nghe tin ấy chăng? Các quan đều ngơ ngơ ngác nhìn nhau thầm tỏ vẻ đắc ý. Khi bãi triều, các quan lần lượt đến dinh Ung Lẫm để thăm dò. Ung Lẫm hỏi, nếu việc đó là sự thật các ngài sẽ tính sao? Đồng Quách Nhan nói, tiên, quân ta vô đạo, nhưng con của người đâu có tội chi? Lẽ nào chúng ta lại phò một người khác? Ung Lẫm đưa mắt nhìn mọi người thấy ai nấy đều có vẻ cảm động. Bèn nói, trước kia sở dĩ tôi lại lục xin tha tội là có ý muốn dành thân này đặng dùng vào việc ngày nay, nếu các ngài giúp tôi trừ bọn phản nghịch đem ngôi lại cho con cái tiên quân thì thật là việc đại nghĩa. Đồng Quách Nha hỏi, nhưng ngài đã có kế hoạch gì để mưu việc đại nghĩa ấy chưa? Ung Lẫm nói, Cao Quốc là một lão thần, được nhiều người kính trọng, cả đến Liên, Xứng và Quản Trí phủ cũng phải sợ, chẳng dám cậy quyền vi mà lên mặt. Nay ta đến bàn với Cao Quốc mở một tiệc rượu mời Liên, Xứng và Quản Trí phủ đến dự thì thế nào hai đứa ấy cũng đến. Lúc bấy giờ chúng ta vào triều, gạt vô chi ra khỏi cung mà giết, đồng thời đóng cửa nhốt Quản Trí phủ và Liên, Xứng nơi dinh Cao Quốc để lo việc lập vua mới. Đồng Quách Nhan nói, Cao Quốc lâu nay vì ghét bọn nịnh thần nên chẳng thèm ngó đến việc triều chính. Nay đem mưu ấy mà bàn, át Cao Quốc không từ chối, vậy tôi xin lãnh việc ấy cho. Nói rồi, Đồng Quách Nha vội vã đến dinh Cao Quốc, đem ý kiến của Ung Lẫm thuật lại. Cao Quốc nhận lời, sai Đồng Quách Nha đi mời Liên, Xứng và Quản Trí phủ. Liên, Xứng và Quản Trí phủ lâu nay thấy Cao Quốc không trọng mình nên lòng không vui. Nay được tin Cao Quốc đặt tiệc khoản đãi lấy làm hớn hở, lập tức đến dự. Trong bữa tiệc, Cao Quốc nói với Liên, Xứng và Quản Trí phủ, xưa tiên, quân thất đức, lão phu chi sợ e nước phải mất, không ngờ được nhị vị tướng quân ra tay cứu nước, lập lên tân quân nắm giữ giềng mới thật là may mắn. Nay phận tôi già yếu, không còn sức lực để chung lo việc triều chính, vậy có chén rượu lạt này nhờ nhị vị tướng quân tưởng tình mà che chở cho con cháu tôi. Tôi rất mang ơn. Liên, Xứng và Quản Trí phủ tỏ lời khiêm nhượng, rồi cả hai uống đến say vùi. Cao Quốc khiến người đóng chặt cửa dinh lại. Giữa lúc ấy, Ung Lẫm dắt dao trong mình, đi vào cung nói với Vô Chi Công tử Củ sắp đem quân Lỗ về đánh. Xin chúa, công lâm triều mà nghị kế. Vô Chi hỏi, Liên, Xứng và Quản Trí phủ không có mặt ở đây sao? Ung Lẫm tâu, hai người ấy đi uống rượu chưa về, xong việc binh rất gấp, các quan đã hội đủ mặt xin chúa. Công ra mà thương, nghị, Vô Chi tin lời, khoác long bào bước ra. Ung Lẫm bước theo sau thừa cơ hội đâm lén Vô Chi một dao, ngã quỵ xuống đất máu tuôn lai láng. Giết Vô Chi xong, Ung Lẫm liền khiến đốt lửa làm hiệu. Cao Quốc cùng với Liên, Xứng và Quản Trí phủ uống rượu trong dinh, thấy lửa cháy, biết việc đã thành, liền bỏ đứng dậy hô võ sĩ bắt Liên, Xứng và Quản Trí phủ trói lại, dẫn ra ngoài chợ chém đầu. Ung Lẫm cùng các quan lại nhóm họp nơi nhà Cao Quốc để bàn việc cho người sang nước Lỗ, rước công tử Củ về nối nghiệp. Còn Liên Thị vợ Vô Chi hay được tin cả sợ, rút gươm tự vặn tính lại. Từ lúc Vô Chi lên ngôi đến nay chỉ có một tháng mà thôi. Ngày kia, Lỗ Trang Công đang ngồi nghị việc, sảy có nước Tề đem thư đến, kể rõ việc giết Vô Chi và xin rước công tử Củ về nước. Lỗ Trang Công cả mừng, muốn cho người cất quân đưa công tử Củ đi. Sảy có Thi Bá bước vào tâu, tâu chúa, công, nước Tề bị tai biến, đó là việc tốt, hễ Tề yếu thì Lỗ mạnh, xin chúa Công hãy thư thả mà tính việc. Lỗ Trang Công nghe nói lòng dù dự chưa quyết, lại nói đến nàng Văn Khương, từ khi nghe Tề Tương Công bị giết liền bỏ đất trước trở về Lỗ, khuyên Lỗ Trang Công